dồi dào sát khí không ngừng từ đó tuôn ra. Diệt Thế Võ Chủ ánh mắt âm trầm, Sở Cùng Nhân, đạt được quân vương chi tâm gia trì, ngươi thật sự có cùng chúng ta nhất chiến bản sự. Đánh một trận. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta không phải là muốn đánh với các ngươi một trận, mà là muốn đem bọn ngươi toàn bộ giảo sát. Vừa mới nói xong, chỉ thấy giữa thiên địa gió dục mây vần. Bàn bạc sát phạt chi khí, ở trong thiên địa điên cuồng phun trào lấy. Trên bầu trời cái kia màu tím trong tầng mây, bắt đầu xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân. Sát phạt chi khí theo cái kia huyết sắc đường vân bên trong đổ xuống mà ra. Không ngừng rót vào Sở Cùng Nhân thể nội. Đúng là để lực lượng của hắn, lại lần nữa tăng lên điên cuồng. Đây là trận pháp. Trận vương liếc mắt một cái liền nhận ra trên bầu trời cái kia huyết sắc đường vân bản chất, đồng tử co rụt lại, trước mắt trận pháp này, hắn đúng là chưa từng nhìn thấy. Các ngươi từ đầu đến cuối đều làm sai một việc, cái kia chính là, tại trên địa bàn của ta muốn giết ta. Các ngươi, quá mức tự cho là. Sở Cùng Nhân đưa tay một nắm, hư không sụp đổ. Mà lực lượng của hắn, tại vô tận sát phạt chi khí gia trì dưới, tăng lên điên cuồng, lại thêm trước đó hấp thu quân vương chi tâm, trong cơ thể hắn đại đạo đúng là bắt đầu sinh sôi ra. Đại đạo pháp tắc chi lực. Trận pháp này tại gia trì lực lượng của hắn. Trận vương đồng tử run rẩy kịch liệt lấy, điên cuồng như vậy tăng lên, dù cho là hắn cũng bố trí không ra như thế đại trận A, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Trận pháp bản đứng đầu bảng, lại mạnh mẽ đến tận đây. A, quả nhiên. Trong đám người. Binh tai khẽ cười một tiếng. Hắn là số ít mấy cái biết trạch quốc chiến độ đại trận người một trong, cũng biết đây là Sở Cùng Nhân bố trí tại phong vực một lá bài tẩy. Cho nên hắn không hề giống những người còn lại như vậy lo lắng. Trạch quốc chiến đồ đại trận, có thể hấp thu sát phạt chi khí, chuyển hóa thành bố trận người lực lượng, phong vực là sát phạt chi khí thứ nhất nồng hậu dày đặc đại vực một trong, nhiều năm như vậy hấp thu, đại trận này tích lũy sát phạt chi khí sớm cũng không biết cường đại đến loại tình trạng nào, cổ lực lượng này nếu bạo phát. Binh tai trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn về phía mấy vị quân vương, các ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận từ trước tới nay kinh khủng nhất chi quân vương tức giận sao? Oanh, oanh, oanh. Sát phạt chi khí như thác nước từ trên bầu trời huyết sắc đường vân chảy ngược mà ra. Lực lượng kia khiến Diệt Thế Võ Chủ cũng hơi tim đập nhanh. Xuất thủ. Hắn không do dự nữa, loan đao trong tay trực tiếp chém ra. Oanh. Sát lục đại đạo pháp tắc chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo tài năng tuyệt thế. Đã thấy Sở Cùng Nhân thân thủ mở ra năm ngón tay. Trong hư không hơi hơi một nắm. Cái kia đạo tài năng tuyệt thế, đúng là bị cứ thế mà ngừng kết ở giữa không trung. Nát. Một tiếng quát nhẹ. Cái kia phong mang, ầm vang sụp đổ, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc chi lực trực tiếp phá nát, cái này khiến Diệt Thế Võ Chủ mấy người nhịn không được kinh hãi. Đại trận này thế mà làm cho thực lực của hắn tăng lên tới mức này. Tu vi của hắn tăng lên tới quân vương. Giữa không trung, Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, tại quân vương chi tâm cùng trạch quốc chiến đồ đại trận song trọng gia trì dưới, lực lượng của hắn cường đại trước nay chưa từng có. Đã đạt tới quân vương chi cảnh giới. Hắn cảm thụ được cổ này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Trên mặt nở nụ cười, nhìn lấy Diệt Thế Võ Chủ mấy người, chuẩn bị chịu chết đi. Mau ra tay. Mấy cái quân vương không dám khinh thường, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Diệt Thế Ma Võ, Vạn Võ Cực Đỉnh. Lôi Đình Diệt Khước Trận. Liệp Long Trảm. Hắc Long Thôn Thiên. Bốn cổ đại đạo pháp tắc chi lực, hướng Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi. Mà đối mặt dạng này lực lượng kinh khủng, trước đó Sở Cùng Nhân là rất khó ngăn cản, nhưng bây giờ, hắn lại là thần sắc khoan thai. Chỉ thấy hắn tay nắm Trảm Long Nhận, khẽ quát một tiếng, kiếm 24. Cực hạn sát phạt kiếm ý, trong nháy mắt bạo phát. Oanh! Bàn bạc lực lượng. Như sóng to bao phủ, phun trào mà ra. Trảm Long Nhận chém ra kiếm quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phong vực. Đao khí, trận pháp chi lực, long khí. Vài luồng năng lượng phát sinh lớn nhất cực hạn va chạm. Hình thành một cổ kinh thiên động địa năng lượng quang trụ, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ Tử La Mê chướng trận hình thành cự đại kết giới. Trực tiếp bị xuyên phá. Kết giới phá nát. đại đạo pháp tắc khí tức đổ xuống mà ra. Hơn phân nửa hồng mông thế giới quân vương nhóm đều cảm giác được cổ lực lượng này. Tốt mênh mông quân vương chi lực a, đến tột cùng là ai? Người nào làm? Cổ khí tức này nơi phát ra là Phong vực. Đây không phải là sở cùng nhân địa bàn sao? Mọi người hơi kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía phong vực phương hướng, bắt đầu cảm giác trong đó tình huống. À, có trận pháp dấu vết lưu lại. Nơi đây trước đó bị cái nào đó trận pháp ngăn cách liên hệ sao? Thì ra là thế. Mọi người phát giác được phong vực trên không cái kia dần dần tiêu tán màu tím vân vụ, cũng biết nơi đây từng bị trận pháp cho bao phủ. Đón lấy, bọn họ hướng về đại đạo pháp tắc khí tức nhìn lại, mà bọn họ nhìn đến cái kia bừa bộn trên chiến trường, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Diệt Thế Võ Chủ. Hắc Long Vương, Trận Vương, còn có Liệp Long Thủ Lĩnh. Bốn cái quân vương, bọn họ tề tụ phong vực đang làm cái gì? Còn có đại lượng binh lực, bọn họ muốn đối phó Bàn Cổ Tông. Chỉ một cái liếc mắt. Chư vị quân vương liền đối với tình huống hiện trường có suy đoán. Xuất động bốn vị quân vương đối phó một cái đại đạo cảnh sở cùng nhân. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a, đại thủ bút a. Mọi người không khỏi cảm khái. Quang Minh thần điện bên trong. Quang Minh nữ thần ánh mắt vô cùng băng lãnh, tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Tốt, tốt một cái trận vương. Minh Phi, gọi người. Chúng ta đi phong vực. Nàng phẫn nộ. Quang Minh chi chủng là nàng tương lai đối kháng Mạc Nhật chi ám hy vọng. Có thể luôn có người trăm phương ngàn kế muốn diệt tuyệt hy vọng của nàng, nàng không cách nào nhịn được nữa, hôm nay liền xem như liều cái máu chảy thành sông, nàng cũng muốn để trận vương, diệt thế võ chủ bọn người trả giá đắt. Nữ thần, tình huống giống như không có bết bát như vậy. Minh Phi ở một bên, sắc mặt có chút cổ quái, Quang Minh nữ thần nghe vậy, nhìn phía chiến trường chỗ sâu. Lập tức trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt hoảng hốt. Không chỉ có là nàng. Những người còn lại nhìn đến một màn. Cũng chấn kinh cầm của bọn hắn. Chỉ thấy trong chiến trường. Cuồng bạo năng lượng pháp tắc tại tàn phá bừa bãi lấy, không ngừng phá toái hư không. Thiên địa bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Mà tại mảnh hỗn độn này bên trong, diệt thế võ chủ trên người mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương, nhìn qua có chút chật vật. Tại đối diện bọn họ, một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng, trên thân tiên huy tươi sáng chói mắt, giống như một tôn cái thế thần chỉ. Người này chính là Sở Cùng Nhân. Hắn lúc này thân phía trên phát ra khí tức sự khủng bố, khiến một số quân vương đều cảm thấy tim đập nhanh, đều cảm nhận được thật không thể tin. Quân vương, Sở Cùng Nhân trở thành quân vương rồi. Mọi người mộng. Cái này cùng bọn hắn nghĩ tự hồ không giống nhau lắm a. Chương 2263, ai cũng đi không được Hắc Long Vương, quân vương chi hoảng sợ. Trên chiến trường, Sở Cùng Nhân tay cầm Trảm Long Nhận, trên người có vô cùng khủng bố đại đạo pháp tắc chi lực tại còn quấn, siêu việt đồng dạng quân vương. Tại hắn đối diện, Diệt Thế Võ Chủ chờ bốn cái quân vương tại cùng hắn kiếm 24 cưỡng ép sau khi va chạm, đều là nhận lấy bị thương. Nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệch. Thể nội đại đạo pháp tắc, quân vương chi tâm, càng là rung chuyển không thôi. Tất cả quan sát được một màn này người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là Quang Minh nữ thần, trong mắt cũng không nhìn được toát ra một vệt dị sắc. Hắn lại tăng lên nhanh như vậy. Không đúng. Quang Minh nữ thần rất nhanh liền phát hiện, Sở Cùng Nhân cũng không phải là cảnh giới đạt đến quân vương, mà chính là mượn một loại nào đó ngoại lực mới đạt tới. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để chứng minh hắn không giống bình thường. Sở Cùng Nhân, thế mà có thể làm được loại tình trạng này, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, ông trời ơi, thật là đáng sợ. Gia hỏa này, thế mà có thể lực ép bốn cái quân vương. Quái vật a. Tất cả chú ý tới một màn này quân vương nhóm. Tất cả đều thất thần. Liền tại phía xa ác ma lãnh địa ác ma chi vương cũng có chút hoảng hốt. Ha ha, xem ra không cần đi giúp hắn. Nàng đối Sở Cùng Nhân, càng phát hài lòng. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể trở thành tương lai mình chiến hữu. Cùng nàng kề vai chiến đấu.

Tử Tôn dự định trường cư. Sở Cung Nhân hiện thân chiến trường, những cái kia còn không tới kịp rút lui các đại thế lực liên quân lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ, càng thêm hoảng hốt chạy bừa. Không được không được, hắn trở về. Đáng chết. Các đại thế lực liên quân, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Mà Sở Cung Nhân đưa tay ở giữa, vô hạn chi vực mở ra, bốn phía không gian nhất thời tìm tới khóa chặt, tất cả thế lực liên quân người toàn bộ bị không gian chi lực kiềm chế, giết. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa bọn người thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Mọi người ào ào xuất thủ. Tại vô hạn chi vực trợ giúp dưới, bọn họ cơ hồ dùng không mất bao nhiêu thời gian liền đem tất cả xâm phạm thế lực liên quân đánh tan. Một trận chém giết sau đó. Chiến trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể. Bàn cổ tông mỗi một cái tu sĩ trên thân đều mang nồng hậu dày đặc sát khí, đi qua một trận chiến này, mỗi một người bọn hắn đều thu được trưởng thành. Một vị tu hành bế quan là không thể làm. Trận chiến đấu này, cho bọn hắn rất tốt ma luyện, đến đón lấy chính là quét dọn chiến trường. Sở Cùng Nhân nói ra. Các đại thế lực liên quân hủy diệt ở đây. Lưu lại không ít đồ tốt. Các loại bảo vật, nhiều vô số kể. Đây chính là bàn cổ tông phát triển không thể thiếu tư nguyên a, chủ nhân. Lúc này, một bóng người đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, không mình hành lễ. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua. Nhà. Là người quen. Người tới lại là Thiên Ảnh. Tử La Mê chướng trận bị phá về sau, đến giúp bàn cổ tông, không chỉ có ác ma chi vương, còn có nàng dưới trướng ác ma binh lính. Thiên Ảnh chính là trong đó dẫn đầu. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh. Sở Cùng Nhân cười gật gật đầu. Hắn phát hiện, Thiên Ảnh hiện tại đã là đại đạo chí thần. Là ác ma chi vương vung trồng. Thiên Ảnh nói ra, hắn tại ác ma lãnh địa bên trong lịch luyện, gặp ác ma chi vương, về sau liền bị đối phương mang theo bên người, dốc lòng vung trồng. Sở Cùng Nhân mắt lộ ra một vệt dị sắc. Nàng biết quan hệ của ta và ngươi sao? Tuy nhiên nàng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng ta nghĩ, nàng là biết đến. Thiên Ảnh đã từng nắm giữ qua ác ma chi nhận. Mà ác ma chi nhận bên trong có một cái khí linh, đối với Thiên Ảnh có hiểu biết, tự nhiên cũng biết hắn cùng Sở Cùng Nhân quan hệ trong đó. Ác ma chi vương không có khả năng không rõ ràng. Sở Cùng Nhân rơi vào trầm tư. Đối mới biết Thiên Ảnh quan hệ với hắn. Nhưng vẫn tại vung trồng đối phương. Vì cái gì? Giúp mình bồi dưỡng lực lượng. Không. Nàng là tại bồi dưỡng tương lai chiến hữu. Sở Cùng Nhân nghĩ đến ác ma chi vương nâng lên chiến hữu, suy đoán tương lai có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến tranh giành, đối phương là đang vì mình vung trồng chiến hữu. Đến mức đối phương trung với người nào, nàng tịnh không để ý ác ma chi vương làm việc, thật sự là khó dò a. Sở Cùng Nhân lắc đầu, đón lấy, hắn nhìn về phía Minh Phi, tự từ đối phương tăng lên tới chí tôn về sau, hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt. Không thể không nói, Minh Phi thiên phú rất mạnh. So với cùng là tả hữu thiên vương Quang Minh tả thiên vương muốn mạnh hơn rất nhiều, một đệ thăng làm chí tôn, liền trực tiếp tấn cấp chí tôn bảng 10 vị trí đầu. Đã lâu không gặp. Sở Cùng Nhân lên tiếng chào. Nhưng Minh Phi khẽ vuốt cằm, thái độ như thường ngày lãnh đạm. Có lẽ ở trong mắt nàng, ngoại trừ Quang Minh nữ thần bên ngoài. Những người khác, đều là giống nhau. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười một tiếng, có hứng thú uống một chén sao? Hắn lấy ra một vò một giấc mộng đẹp. Đối phương nói thế nào cũng tới giúp mình, cũng phải chiêu đãi một chút đi. Cái đó là... Minh Phi hai mắt tỏa sáng. Trực giác nói cho nàng, đó là một vò rượu ngon, cực kỳ tốt hảo tửu. Có thể. Nàng gật gật đầu. Ha ha, uống rượu loại sự tình này, sao có thể không gọi tới ta đây? Lúc này thời điểm. Tử Tôn chạy tới nói ra. À, tự nhiên không thể thiếu tiền bối. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Đón lấy, hắn đem khắc phục hậu quả sự tình giao cho Lý Quân bọn người. Về phần hắn, còn có Tử Tôn, Minh Phi, ba người thì là tìm cái địa phương đi uống rượu, một giấc mộng đẹp hiệu quả phi thường cường đại. Ba người uống đến 10 phần tận hứng. Sở Cùng Nhân vừa đại chiến một trận, lại uống ưng ực rượu mạnh. Thống khoái cùng cực, tận lực không có dùng tu vi đi áp chế thể nội men say. Tùy ý hắn phát huy. Làm Lam Vũ tìm tới Sở Cùng Nhân thời điểm, đối phương đã say ngã xuống đất. Đến mức Tử Tôn, Minh Phi hai người, cũng là sắc mặt đỏ bừng. Minh Phi càng trực tiếp cầm hai và còn chưa mở ra một giấc mộng đẹp, lộ ra một cái say khướt nụ cười, hảo tửu, lấy về cho nữ thần nếm thử. Ngươi ngươi đừng đụng rượu của ta a. Tử Tôn không vui, đi lên liền muốn cầm Minh Phi ôm vào trong ngực tửu. Nhưng lại bị Minh Phi cho một chân đạp ra. Lam Vũ nhìn đến say ngã một mảnh ba người, khóe miệng có giật một chút. Nàng đi lên ôm lấy Sở Cùng Nhân, sau đó tìm người đến khắc phục hậu quả. Thật là, vừa đánh xong một trận chiến, không nghỉ ngơi thì uống xong bộ dáng này. Lam Vũ nhìn lấy trong ngực say khướt Sở Cùng Nhân bất đắc dĩ nói. Lam Vũ. Sở Cùng Nhân tự hồ phát giác được ôm lấy chính mình chính là người nào về sau, cũng không có kháng cự, thậm chí còn chủ động ôm đối phương eo. Ngươi cũng muốn uống sao? Không được, ta muốn là say, người nào tới chiếu cố công tử? Lam Vũ bất đắc dĩ nói, sắc mặt lộ ra cưng chiều. Đã làm phiền ngươi, để cho ta lại say một hồi. Sở Cùng Nhân cười nói. Loại này say đến lâng lâng cảm giác, mười phần hiếm thấy. Để hắn có chút hưởng thụ. Tại tăng thêm bị Lam Vũ ôm lấy, nghe trên người đối phương cái kia cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn thậm chí manh động làm cho đối phương ôm cả đời hoang đường ý nghĩ. Không phiền phức. Lam Vũ nhìn lấy trong ngực Sở Cùng Nhân, nhìn đối phương cái kia hiếm thấy say lòng người bộ dáng, ánh mắt ôn nhu, tốt nhất phiền toái như vậy cả một đời. Rất nhanh, Lý Quân bọn người đi đến. Lam Vũ bóng người lóe lên, mang theo Sở Cùng Nhân trực tiếp biến mất. Công tử say ngã bộ dáng, vẫn là đừng khiến người khác thấy được chưa? Chỉ có một mình ta có thể nhìn. À, Lam Vũ người đâu? Lý Quân mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đón lấy, bọn họ nhìn đến say ngã trên mặt đất Minh Phi, Tử Tôn. Hai người này, có thể nói là quân vương phía dưới cường đại nhất một trong mấy người, một cái chí tôn bản đệ nhất, một cái chí tôn bản thứ bảy. Hiện tại cũng say. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ đến nên xử lý như thế nào mới tốt. Trước dẫn bọn hắn đi về nghỉ a. Ừm. Đầu hơi choáng váng. Sở Cùng Nhân thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn lấy quen thuộc trần nhà, hắn biết nơi này là gian phòng của mình. Một giấc mộng đẹp. Hậu kình thật lớn. Không có dùng tu vi áp chế một giấc mộng đẹp hiệu quả. Hắn cái này một say, không biết mấy năm trôi qua. Công tử, ngươi đã tỉnh. Lúc này, Lam Vũ nghe được động tỉnh đi đến. Lam Vũ, ta ngủ bao lâu? 2 năm. À, vẫn còn, ta còn tưởng rằng mấy cái ngàn năm trôi qua nữa nha. Sở Cùng Nhân cười nói. Một giấc mộng đẹp, cũng thực sự có thể khiến người ta một say ngàn năm hiệu quả. Đón lấy, Lam Vũ liền cho Sở Cùng Nhân giảng một chút trong 2 năm này chuyện phát sinh, thời gian 2 năm, đối với người tu hành đến nói không lại đảo mắt một cái chớp mắt. Cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Chiến trường khắc phục hậu quả công tác đã hoàn thành. Từ chiến trường phía trên thu thập các loại tư nguyên bảo vật đã đều phân tốt phân loại. Đến mức tình huống thương vong. Bởi vì Sở Cùng Nhân trước đó chuẩn bị thỏa đáng, về sau lại có Tử Tôn, Minh Phi bọn người tương trợ, cho nên bàn cổ tông cơ hồ không có cái gì thương vong. Một trận chiến này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Ừm, đến đón lấy liền hảo hảo chỉnh đốn một phen, tiêu hóa một chút trận chiến này thành quả, đúng, Minh Phi còn có Tử Tôn đâu. Sở Cùng Nhân lại hỏi hai vị bạn rượu. Minh Phi tỉnh về sau liền rời đi. Đến mức Tử Tôn, hắn hiện tại vẫn còn tại bàn cổ tông, xem ra tự như muốn ở đây trường cư. Trường cư? À, cái này cũng được. Tử Tôn là chí tôn bản đệ nhất, hắn lưu tại bàn cổ tông, đối với Sở Cùng Nhân tới nói cũng là một cái cực lớn trợ lực, xem như kiếm lời. Chương 2268, Cố Linh Lung cùng Dư Lan thi bói, quý nhân mệnh cách. Nhất chiến sau đó, bàn cổ tông bắt đầu khôi phục nguyên khí. Sở Cùng Nhân cũng dự định bế quan. Lần này đại chiến 4 vị quân vương, hắn thu hoạch rất lớn, hắn đem bộ phận quân vương chi tâm toái phiến giao cho Lam Vũ, để cho nàng phân cho chúng người tu hành. Nhưng diệt thế võ chủ quân vương chi tâm toái phiến, chính hắn lưu lại. Ngày xưa, ngươi có thể phục sinh. Lần này ngươi còn có thể phục sinh sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy quân vương chi tâm toái phiến, cười lạnh nói, đón lấy, hắn thôn thiên chi thuật thi triển,

Linh Lung tỷ, cái kia thầy bói nói ngươi mệnh cách cực quý, ngươi không phải là người nào đó đại thế lực đại nhân vật đi. Dư Linh hiếu kỳ hỏi. Ta là làm qua một quốc gia nữ hoàng, bất quá quốc gia kia người mạnh nhất, cũng liền hỗn nguyên cảnh mà thôi. Cố Linh Lung nói ra. Nàng lời này, cũng xác thực không tính nói dối. Từ khi Hồng Mông đại thế giới mở ra về sau, bàn cổ vũ trụ các cường giả đại bộ phận đến nơi này. Hiện tại lưu tại vũ trụ, mạnh nhất thì hỗn nguyên. Vẫn là bình thường nhất hỗn nguyên cảnh. Thật sao? Dư Linh nghĩ nghĩ, cũng không truy cứu nữa. Bất kể nói thế nào, nàng nhận Cố Linh Lung tỷ tỷ này, cái kia mặc kệ đối phương mệnh cách là cực quý, vẫn là đê tiện, vậy cũng là tỷ tỷ nàng. Đi thôi, chúng ta đi tham gia bàn cổ tông khảo hạch đi. Cố Linh Lung gật gật đầu, trong mắt lộ ra chờ mong. Theo trời Nam Biển Bắc, bốn phương tám hướng chạy đến bàn cổ tông tu sĩ rất nhiều. Bọn họ đều muốn thêm vào bàn cổ tông. Cho nên khảo hạch hiện trường cũng là phi thường náo nhiệt. Dư Linh nhìn lấy cái kia người người nhốn nháo khảo hạch hiện trường. Không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước, ai da, chính mình thật có thể thông qua khảo hạch sao? Nội tâm của nàng có chút không chắc. Cố Linh Lung cười nói, tin tưởng mình, cái kia thầy bói không phải đã nói rồi sao? Người có quý nhân tương trợ, nhất định có thể thành công. Cũng là không biết đến cái này quý nhân là ai. Dư Linh hiếu kỳ nghĩ đến, lập tức nhìn về phía Cố Linh Lung, cười nói, cái này quý nhân dù thế nào cũng sẽ không phải Linh Lung tỷ ngươi đi. Cố Linh Lung nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi vểnh, có lẽ đây. Linh Lung tỷ ngươi thật thích nói giỡn. Dư Linh không có để ở trong lòng. Lần này giám sát khảo hạch, có mấy người. Dư Linh đến thời điểm, làm qua công khóa, hướng Cố Linh Lung nhất nhất giới thiệu lên những người kia, Linh Lung tỷ ngươi nhìn, cái kia tóc bạc, mặc lấy áo giáp màu bạc nữ tử, nàng gọi Lam Vũ, là một cái đại đạo cảnh, dài đến thật là dễ nhìn. Bên người nàng cái kia gọi Oa Hoàng, là nhân tộc thủ hộ thần một trong, cũng là đại đạo cảnh, còn có ông lão tóc trắng kia, gọi Dương Mi, người này am hiểu không gian chi đạo, thủ đoạn khó lường, thực lực tại bàn cổ tông bên trong đứng hàng đầu. Nghe Dư Linh, Lam Vũ chỉ là cười, không nói gì. Trên thực tế, nàng so Dư Linh hiểu rõ hơn những người này. Lam Vũ nhìn trước mắt những thứ này tới tham gia khảo hạch người, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng, khi thấy Cố Linh Lung lúc, thần sắc vui vẻ, tiến lên liền muốn đi nhận nhau, lại thấy đối phương, chỉ là hướng nàng lắc đầu. Lam Vũ sửng sốt một chút, lập tức liền ngừng bước. Nàng nhìn thoáng qua Cố Linh Lung bên cạnh Dư Linh, như có điều suy nghĩ. Linh Lung tỷ, ngươi có còn lại hảo mùi mùi rồi. Rất nhanh. Khảo hạch bắt đầu. Dương Mi mở ra một cái nhân tạo động thiên, khiến người ta tiến vào bên trong. Bên trong chính là sân khảo hạch địa. Dư Linh, ta chờ ngươi ở ngoài. Linh Lung tỷ, ngươi không cùng lúc sao? Dư Linh hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, Linh Lung tỷ ngươi yên tâm. Ta đi trước vì ngươi tìm hiểu khảo hạch nội dung, sau khi ra ngoài lại muốn nói với ngươi, như thế ngươi cũng có càng lớn nắm chắc thông qua khảo hạch. Cố Linh Lung cười không nói. Sưu. Dư Linh bước vào khảo hạch động thiên. Khi tất cả đến đây khảo hạch người đều tiến vào động thiên về sau, Lam Vũ mang người đi tới, mừng rỡ nhìn lấy Cố Linh Lung. Linh Lung tỷ, ngươi cũng tới Hồng Mông thế giới. Chư vị, đã lâu không gặp. Cố Linh Lung nhìn lấy Lam Vũ, Ân Hồng Hoa mấy người, cũng là mười phần tưởng niệm. Gặp qua Cố Đạo Hữu. Lý Quân mấy người cũng hơi hơi hành lễ. Bọn họ biết Cố Linh Lung thân phận, không dám thất lễ. Các vị đạo hữu hữu lễ. Linh Lung tỷ, vừa mới nữ tử kia là ai? Ta tới đây lúc gặp phải đồng bọn, nàng muốn gia nhập bàn cổ tông, chúng ta tiện đường liền kết bạn mà đi. Cố Linh Lung nói ra. Đã như vậy, cái kia không cần khảo hạch, trực tiếp thu nhận đi. Ân Hồng Hoa nói ra. Cố Linh Lung lại lắc đầu, không cần, quy củ không thể xấu, mà lại ta tin tưởng nàng có thể bằng bản lãnh của mình thông qua khảo hạch. Một đường kết bạn, nàng đối Dư Linh bản tính cùng năng lực đều hiểu rất rõ. Như trực tiếp cho đối phương thương lượng cửa sau, chắc hẳn nàng cũng sẽ không yên tâm thoải mái. Không bằng để đối phương đại triển quyền cước, quang minh chính đại tiến vào bàn cổ tông. Đón lấy, nàng hỏi Sở Cùng Nhân tình hình gần đây. Công tử hắn đang lúc bế quan. Ừm. Một phen ôn chuyện. Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Khảo hạch rất nhanh liền kết thúc. Chính như Cố Linh Lung sở liệu, Dư Linh thành công thông qua được khảo hạch. Chỉ bất quá nàng ra động thiên về sau, vẫn chưa nhìn thấy Cố Linh Lung. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, à, Linh Lung tỷ đi nơi nào? À, tiểu cô nương gọi Dư Linh đúng không? Lý Quân đi tới. Đúng vậy. Dư Linh nhìn lên trước mặt Lý Quân, vội vàng chắp tay hành lễ. Đối phương là đại đạo cảnh. Vẫn là đại đạo bản hàng đầu nhân vật, mà nàng bất quá hợp đạo cảnh. Ngươi Linh Lung tỷ có chút việc trước tiên rời đi một hồi, ít ngày nữa liền sẽ tìm ngươi, ngươi hiện đã thêm vào bàn cổ tông, ta mang ngươi tiến về chỗ ở đi. Há, tốt. Dư Linh có chút mộng. Lý Quân tại bàn cổ tông địa vị không thấp, hắn thế mà tự mình đến tiếp đãi chính mình. Đây là có chuyện gì? Nàng cũng không cảm thấy mình có cỡ nào xuất sắc a. Ân. Mặt khác, thầy tướng số kia nói mình sẽ có khó khăn trắc trở. Chính mình làm sao không có gặp phải? Ta quý nhân đâu? Dư Linh có chút không hiểu, nàng bị Lý Quân dẫn tới bàn cổ tông tân nhân khu cư trú. Sau khi an định, nàng cho Cố Linh Lung phát mấy đầu tin tức, biết được đối phương cũng không có xảy ra chuyện gì về sau, mới thở dài một hơi. Ngày thứ hai, Dư Linh ngay tại tu hành. Cái này bàn cổ tông cũng là không giống nhau, cái này cho tân nhân đệ tử chỗ ở đều tốt như vậy. Dư Linh cảm khái nói ra. Nàng chỗ ở, bố trí một chút trận pháp. Ở chỗ này tu hành, hiệu suất gia tăng thật lớn. Người ở bên trong nghe, nhanh đưa nơi đây nhường lại. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Dư Linh biến sắc, chuyện gì xảy ra? Nàng đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy có mấy cái tu sĩ đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy ánh mắt của nàng, tràn đầy không tốt, một người cầm đầu, tay cầm bạch ngọc phiến, xem ra phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại lộ ra âm ngoan chi ý, các ngươi muốn làm cái gì? Dư Linh nhíu mày nói. Rất đơn giản, nhường ra nơi đây. Chương 2270, bàn cổ tông tông chủ phu nhân cổ tông tai hại. Cố Linh Lung tại Lam Vũ chỉ huy dưới, đi thăm một chút bàn cổ tông. Ngày thứ hai, nàng nhớ tới Dư Linh, liền dự định tiến đến thăm viếng một chút. Hướng Lý Quân hỏi thăm một chút Dư Linh chỗ ở về sau, liền đi đến. Bởi vì Dư Linh cùng nàng quan hệ, cho nên Lý Quân cho Dư Linh an bài một cái cực tốt chỗ ở, tại tân nhân trong các đệ tử chỉ có nàng có loại đãi ngộ này. Chỉ bất quá, làm Cố Linh Lung đi vào lúc. Lại thấy được mấy người ngăn ở Dư Linh cửa. Trong lời nói, muốn đem Dư Linh đuổi ra cái này chỗ ở, nàng lông mi nhăn lại. Lúc này nổi giận. Ai cho các ngươi lá gan, dám ở chỗ này dương oai? Cố Linh Lung quát lạnh nói. Những người kia nhìn lại, nhìn đến Cố Linh Lung chỉ là một cái bình thường hợp đạo cảnh về sau, lúc này nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một cái hợp đạo, từ đâu tới lực lượng? Chính là. Dư Linh nhìn đến Cố Linh Lung về sau, vội vàng đi tới. Linh Lung tỷ. Ừm, không có việc gì, có ta ở đây đây. Cố Linh Lung trấn an một chút Dư Linh. Mấy người bên trong, cái kia cầm đầu tay cầm bạch ngọc phiến thanh niên lạnh hừ một tiếng nói, sư tôn ta là bàn cổ tông chấp sự trưởng lão. Cái địa phương này ta nhìn trúng, từ nay về sau, quy ta tất cả. Các ngươi mau mau rời đi. Chấp sự trưởng lão. Không biết hắn họ gì tên gì đâu. Cố Linh Lung thản nhiên nói. Lão nhân gia ông ta tục danh, không phải là các ngươi hai cái này nho nhỏ hợp đạo có thể biết đến. Cái kia cầm quạt thanh niên cười lạnh nói. Hả, cái kia không biết ta có không có tư cách biết được đâu. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Một cái cô gái tóc bạc chậm rãi đi tới. Lam Vũ trưởng lão. Chuyện gì xảy ra, Lam Vũ trưởng lão làm sao lại tới nơi này? Mấy cái người quá sợ hãi, liền vội vàng không người hành lễ. Nhưng Lam Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia cầm đầu thanh niên, ta có tư cách biết ngươi sư tôn là ai chăng? Lam Vũ trưởng lão, sư tôn ta là chấp sự trưởng lão Vũ Đạo Nhân. Vũ Đạo Nhân. Lam Vũ suy tư một hồi, đối với cái tên này hơi có ấn tượng, trước đó không lâu thêm vào bàn cổ tông đại đạo cảnh. Đúng thế. Hừ, hắn thật đúng là dạy dỗ một cái đệ tử giỏi a. Lam Vũ lạnh hừ một tiếng, cút. Là. Mấy người không dám lưu lại, vội vàng rời đi. Mà Cố Linh Lung nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, lông mi cau lại, bàn cổ tông đệ tử, lại có loại này ý thế hiếp người thế hệ. Những năm gần đây, bàn cổ tông mở rộng thế lực, chiêu thu không ít người, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Lam Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân xuất quan, nhìn đến chính mình một tay khai sáng bàn cổ tông, nhất định thành tàng long ngọa hổ chi địa, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Cố Linh Lung thản nhiên nói. Cái này, không nghiêm trọng như vậy đi. Lam Vũ, việc này không thể đại ý, cần biết rõ, ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, bàn cổ tông phát triển không thể bị những người này trở ngại. Linh Lung tỷ muốn làm gì? Ta sẽ quan sát mấy ngày, đến lúc đó lại triệu tập mọi người thương thảo. Được rồi. Bên cạnh Dư Linh đều nghe mộng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Lam Vũ trưởng lão đối Linh Lung tỷ một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng? Linh Lung tỷ, đến tột cùng là thân phận gì? Dư Linh đầu có chút quá tải. Linh Nhi, ngươi làm sao ngây ngẩn cả người? Linh Lung tỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Dư Linh tò mò hỏi. Cố Linh Lung khẽ cười nói, vậy ta chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cố Linh Lung, bàn cổ tông tông chủ phu nhân. Bàn cổ tông tông chủ phu nhân. Dư Linh hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy thật không thể tin. Bàn cổ tông tông chủ là người thế nào? Trong truyền thuyết, chém giết bốn cái quân vương tuyệt thế ngoan nhân a. Phu nhân của hắn. Cái này thân phận này, quá kinh người. Dư Linh tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, nhớ tới thầy bói. Nguyên lai, Linh Lung tỷ mệnh cách thật là cực quý. Nàng chính là mình quý nhân. Linh Lung tỷ, ngươi gạt ta lừa thật khổ a. Linh Nhi, đừng trách ta, muốn là ta ngay từ đầu thì nói cho ngươi ta là bàn cổ tông tông chủ phu nhân, ngươi có tin hay không? Cố Linh Lung cười nói. Dư Linh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, hẳn là sẽ không đi. Bàn cổ tông tùy tiện một trưởng lão, ở trong mắt nàng đều là cao không thể chạm tồn tại, cái kia bàn cổ tông tông chủ càng là thần thoại giống như nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, tỷ tỷ của mình đúng là này loại nhân vật phu nhân đâu? Vừa nghĩ tới Cố Linh Lung đúng là loại kia cao quý nhân vật, Dư Linh trong lúc nhất thời có chút câu nệ, cảm thấy người trước mắt này, có chút xa lạ. Cố Linh Lung tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, sờ lên đầu của nàng. À, đây không đúng sao? Còn có ngốc nha đầu, mặc kệ thân phận của ta như thế nào biến, ta đều là ngươi Linh Lung tỷ. Dư Linh lúc này mới cảm thấy an tâm. Nhưng Cố Linh Lung thân phận cự đại chuyển biến, nàng còn cần thời gian thích ứng. Sau một tháng, bàn cổ tông nghị sự đại điện bên trong. Một đám người tụ tại một khối. Những người này, phần lớn là bàn cổ tông cao tầng các trưởng lão. Ngoại trừ trước kia bàn cổ vũ trụ tu sĩ bên ngoài, còn có một số cái này trăm năm qua mộ danh mà đến, thêm vào bàn cổ tông đại đạo cảnh tu sĩ. Chuyện gì xảy ra, Lam Vũ trưởng lão sao đem chúng ta gọi vào một khối? Đúng vậy a, là có cái đại sự gì sao? Không biết a. Lúc này, hai bóng người chậm rãi đi vào đại điện. Chính là Lam Vũ còn có Cố Linh Lung, mọi người thấy Cố Linh Lung, không khỏi hiếu kỳ, một cái hợp đạo cảnh tu sĩ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là Lam Vũ thu thị nữ? Lúc này, chỉ thấy Cố Linh Lung hướng về đại điện chủ vị đi đến. Vị trí kia, từ trước đến nay chỉ có Sở Cùng Nhân có thể ngồi. Có thể Cố Linh Lung, ngay tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người chú mục phía dưới, trực tiếp ngồi lên, khiến tại chỗ bầu không khí làm một tịch. Tất cả mọi người mộng. Người này, ai vậy? Lớn mật. Một trưởng lão trực tiếp đứng lên, thần sắc giận dữ quát nói, từ đâu tới vô tri nữ lưu, vị trí kia là ngươi có thể ngồi sao? Cố Linh Lung không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, ta nghĩ, tại chỗ tất cả mọi người bên trong, không có người so ta càng thích hợp ngồi vị trí này. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Một cái hợp đạo, lại khẩu xuất cuồng ngôn. Nàng lai lịch gì? Yên lặng. Lam Vũ quát lạnh một tiếng, chấn nhiếp mọi người, nàng chính là tông chủ phu nhân, gặp nàng như gặp tông chủ. Cái gì? Những cái kia bàn cổ vũ trụ tu sĩ còn tốt. Sớm đã có nghe thấy. Nhưng những cái kia vừa thêm vào bàn cổ tông người thì vô cùng kinh ngạc. Tông chủ phu nhân. Bọn họ chưa nghe nói qua tông chủ còn có một cái phu nhân à, nhưng lời này xuất từ Lam Vũ miệng, mọi người cũng chỉ có thể tin tưởng. Lần này gọi mọi người tới, chủ yếu là vì một chuyện, lập tức định chỉ bàn cổ tông mở rộng hành động. Cố Linh Lung đạm mạc nói ra. Vì cái gì? Tông chủ phu nhân, ngươi muốn trở ngại bàn cổ tông phát triển sao? Đúng vậy à, ngươi dạng này đi qua tông chủ đồng ý không? Mọi người nhất thời vỡ tổ. Mà Lý Quân, Hoa Hoàng bọn người thì lộ ra vẻ suy tư. Cố Linh Lung tiếp tục nói, bàn cổ tông những năm gần đây, nhân số phát triển không chỉ gấp 10 lần, nhưng những người này phần lớn tốt xấu lẫn lộn, có ít người càng là phẩm hạnh không đoan, bên ngoài hành tẩu, sẽ chỉ bại hoại bàn cổ tông danh tiếng. Vũ Đạo Nhân, bàn cổ tông mới lên cấp trưởng lão, ngươi có một đệ tử, tại bàn cổ tông bên trong ý thế hiếp người. Rất nhiều hạ tầng đệ tử sớm đã tiếng oán than dậy đất. Lục Khí Thiên Quân, ngươi sử dụng bàn cổ tông danh khí, tại Vạn Binh Thành bên trong ép buộc luyện khí sư vì ngươi luyện khí, ngươi có biết dạng này, sẽ ảnh hưởng Vạn Binh Thành cùng ta bàn cổ tông quan hệ, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngươi gánh nổi sao? Còn có Bách Mục Yêu Đạo, bí mật ngươi giấu bao nhiêu bàn cổ tông đại đạo chi nguyên, cái này còn cần ta nói sao? Còn có những thứ này. Cố Linh Lung lấy ra mấy cái ngọc giản, ném cho Lý Quân bọn ngươi. Bên trong ghi lại, đều là bàn cổ tông những năm gần đây bởi vì nhanh chóng mở rộng nhân số mà hình thành các loại tai hại. Mọi người thấy thế, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Mấy cái kia bị Cố Linh Lung điểm danh, càng là đỏ bừng cả khuôn mặt.